Sao em biết anh mua quà đắt tiền? Hơ, vào mấy chỗ này thì có gì mà rẻ, từ chai nước hoa cho đến cái nón đều giá mắc gấp 3 so với hàng chợ đó mà. Chị bán hàng nghe vậy liền lên tiếng. Cô đừng nói thế chứ, cửa hiệu này chuyên bán hàng xịn, tiền nào của nấy, bộ cô tưởng muốn lấy tiền người ta dễ lắm hay sao? Bây giờ cô mua gì, làm ơn nhanh giùm, hai người ở đây tranh luận, choáng hết chỗ của người ta. Đang bực mình, Nghi Bình đáp gọn, không mua. Nói đoạn, cô quay đi. Lập Văn giữ cô lại. Khoan đã, Bình. Em mặc thử cái áo này đi, kiểu áo và màu sắc hợp với em lắm. Vừa nói, Lập Văn vừa chỉ tay lên giá áo, yêu cầu người phục vụ mang xuống giúp mình. Đó là một chiếc áo đầm đỏ sậm, dài phủ gót, phía trên thân áo không có cổ, chỉ có hai sợi dây mỏng manh. Nghi Bình đỏ mặt. Anh biểu tôi mua thứ này sao? Tôi chọn áo đi dự tiệc, không phải là áo ngủ. Anh có nói đó là áo ngủ hồi nào? Em coi lại đi, mặt hàng này rất mịn, rất mát nhưng không mỏng. Em không tin, luồn tay ra sau thân áo rồi đưa lên xem thử, có thấy gì đâu. Cho dù không mỏng, nhưng hở hang thế này làm sao mặc chứ? Bộ anh tưởng tôi là dân chơi sao? Nghe Nghi Bình cằn nhằn, người bán hàng buột miệng. Thiệt đúng là nhà quê, vậy mà cũng đòi mặc đầm thời trang, đây là mốt thịnh hành nhất đó. Còn có cái áo khoác ngoài nữa chứ bộ, chưa chi đã la hoảng lên rồi, nếu ai cũng nghĩ như cô thì cửa hàng này có nước dẹp tiệm luôn chứ buôn bán gì nữa. Lập Văn nghiêm mặt nhìn người bán hàng. Sao chị lại nói với khách hàng như vậy? Chị không biết cách phục vụ hay sao? Nè, người có ý nghĩ thiển cận như cô ta còn có thể thuyết phục được, chứ người bán hàng kiểu như chị thì không thể lấy lòng khách được đâu. Xin lỗi, chị cảm phiền, cất cái áo này lại chỗ cũ giùm. Dứt lời, Lập Văn kéo tay Nghi Bình đi ra ngoài. Cảm động vì Lập Văn có ý bên vực mình, Nghi Bình dịu giọng. Xin lỗi nghe anh Văn, tôi đã làm phiền anh. Có gì đâu mà phiền, tại thái độ phục vụ của chị ta không tốt, mình có thể đến shop khác mà. Anh biết có một chỗ vừa khai trương hơn 1 tháng, nhiều mặt hàng lắm, giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ lại vui vẻ, lịch sự. Nếu em không ngại, chúng ta cùng đến đó. Cũng được. Hai người chạy xe song song nhau trong buổi sớm mai tràn ngập ánh nắng vàng. Nghi Bình không có chuyện nói với Lập Văn, nhưng cô không còn thấy bực bội về sự có mặt của anh nữa. Dù sao, có anh đi chung vẫn an toàn hơn. Đến một shop thời trang lớn nằm ngay giao lộ, Lập Văn giảm ga rồi dừng lại. Nghi Bình nhướng mày. Anh muốn ghé chỗ này ư? Tôi thấy không cần đâu. Chỉ mua một bộ đầm, cần gì phải vào shop lớn như vậy? Nhiều hay ít gì cũng là mua mà. Cửa hiệu càng lớn, càng có nhiều quần áo để em lựa chứ sao? Shop này bán thời trang nam lẫn nữ, anh cũng có thể mua một những gì mình thích, đâu phải riêng em. Nếu như những lần khác, có lẽ Nghi Bình đã đổ quạo vì cách nói của Lập Văn, nhưng bây giờ thì không. Cô đang muốn anh góp ý kiến trong việc lựa chọn mẫu hàng thích hợp với mình, vì cô tên Hoài An không nói dối. Qua những gì cô chứng kiến vừa rồi có thể chứng minh điều đó. Vả lại, Lập Văn là người ngoài, nhận xét bao giờ cũng khách quan hơn. Gửi xe xong, hai người vào bên trong, Lập Văn có vẻ rất rành mạch về nơi này, dường như anh đã nhiều lần đến đây. Anh kéo tay Nghi Bình, quẹo về bên trái. Cô sững người trước những trang phục muôn màu, muôn vẻ đang trưng bày ra trước mặt. Nghi Bình say sưa chiêm ngưỡng, quên hẳn là mình cần có sự chọn để mua. Mãi đến lúc Lập Văn đưa tới trước mặt cô một bộ đầm vest màu kem dâu, cô mới sực nhớ ra. Anh muốn tôi mua bộ đồ này à? Lập Văn gật đầu. Phải, cô bé còn trẻ, mặc màu này vừa hợp với lứa tuổi, lại vừa sáng da, trông dễ thương lắm. Có thật không đó? Anh đừng chơi trác tôi à nha. Tánh của anh nhỏ mọn vậy sao? Em là em gái Hoài An thì cũng như em anh chứ bộ. Em thích kiếm chuyện với anh không để bụng đâu, đừng có nghĩ xấu anh như thế. Mặc thử đi sẽ biết liền ha. Nghi Bình không nói gì, cô lặng lẽ đi theo sự hướng dẫn của người bán hàng vào phòng thử áo. Đứng trước gương soi, cô không còn nhận ra mình. Quả thật, bộ đầm đã làm cô trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn. Tỏ vẻ hài lòng, Nghi Bình bước ra ngoài. Người bán hàng trông thấy cô thì đã suýt xoa. Ồ, bạn trai cô thật khéo chọn. Cô mặc bộ đầm vest này hết ý luôn. Dáng của cô cao, đôi chân lại thon nữa. Mặc kiểu này là thích hợp nhất rồi. Hay cô chọn thêm vài bộ nữa đi nha. Cô mặc nhìn đẹp lắm. Nghi Bình mỉm cười. Cô ngầm so sánh lời lẽ ở đây của nhân viên bán hàng. Ở đây với cách phục vụ của người bán ở tiệm nhỏ lúc nãy. Thật là khác nhau xa. Hèn gì mà ở đây khách hàng đông như kiến, còn chỗ lúc nãy vắng hoe. Biết là người bán hàng có đôi khi dùng lời đầu môi để lấy lòng khách, nhưng ít ra họ cũng gây được cảm tình với khách hàng, bởi vì có ai là không thích được khen ngợi, dù chỉ là lời khách sáo. Nghi Bình cũng không ngoại lệ. Cô bảo người bán hàng lấy túi xách bỏ đồ đầm của mình, vui vẻ trả tiền và quay lại cười với Lập Văn. Cảm ơn nha, anh cũng biết chọn trang phục ghê chứ, chắc là thường dẫn bạn gái đi mua sắm lắm phải không? Lập Văn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của người bán hàng. Ủa, nói vậy anh chàng này không phải là bạn trai của cô sao? Nãy giờ tôi cứ tưởng hai người cặp bồ chứ, thành thật xin lỗi. Nghi Bình đỏ mặt nhưng phải gượng cười. Anh ấy là anh của tôi thôi, nhưng mà tôi chưa có chị dâu. Cô à, tôi thấy cô cũng dễ mến, lại xinh đẹp nữa. Cô chịu làm chị dâu tôi không? Đến lượt cô bán hàng đỏ mặt. Tôi ư? Cô giỡn chơi hoài, ảnh đẹp trai thanh lịch như vậy, tôi làm sao xứng? Cô đừng ngại, anh trai tôi không quá kén chọn đâu. Lúc trước ảnh thương một cô gái xấu hơn cô nhiều, vậy mà người ta còn không để ý ảnh. Cho nên ảnh đã nói với ba mẹ tôi, nếu ai ưng, ảnh sẽ cưới liền. Cô mà chịu tôi về nói mẹ tôi một tiếng là xong ngay. Cô bán hàng liếc Lập Văn, đôi má càng lúc càng ửng đỏ. Người như ảnh tôi không chê đâu, nhưng phải coi ảnh có đồng ý làm bạn với tôi không chứ. Nghi Bình tự nhiên lắc lắc cánh tay của Lập Văn. Người ta chịu rồi kìa, anh nên nói cái gì đi chứ. Lập Văn cười với cô bán hàng. Xin lỗi nghe, cô đừng nghe cô ngốc này nói bậy. Thật ra cổ mới đúng là bà xã tương lai của tôi, tánh cổ ghen lắm. Chẳng qua muốn thử lòng chung thủy của tôi nên đùa vậy thôi, cô đừng để bụng nha. Còn em nữa, mua xong rồi thì đi, nhiều chuyện quá. Nói đoạn, Lập Văn kéo tay Nghi Bình đi một mạch khỏi gian hàng áo đầm. Cố gỡ tay anh ra ngoài không được, Nghi Bình nhăn nhó. Anh làm gì vậy? Thả tay người ta ra coi. Lập Văn buông tay cô. Em ăn nói bừa bãi lắm nha. Có thèm chị dâu thì cứ nói với Hoài An. Sao tự dưng chọn vợ giùm anh vậy? Hừ, anh cũng đâu có chịu thua. Trước mặt người ta dám nói tôi là vợ tương lai. Ai cho anh nhận bừa thế chứ? Sớm muộn gì rồi cũng vậy thôi mà. Bộ anh nói sai sao? Nghi Bình đứng sững lại. Cô trừng mắt nhìn Lập Văn. Cái gì? Anh mới nói gì? Anh lặp lại coi. Anh nói sẽ cưới em làm vợ. Đồ điên. Xô mạnh Lập Văn chú nhủi suýt té. Nghi Bình dùng dằn bỏ đi với những bước sải dài thật nhanh. Lập Văn lắc đầu. Anh chỉ cần vài bước là đuổi kịp cô. Giọng anh nhỏ lại, gần như là nài nỉ. Bình à, sao, tại sao em lại dễ nổi nóng như vậy chứ? Lúc nào cũng giận hờn anh. Ai biểu anh nói bậy? Tôi ghét nhất là bị người ta đem ra làm trò đùa. Anh đáng ghét lắm. Nghi Bình nói xong, đi xăm xăm vào bãi gửi xe. Nhưng Lập Văn đã giữ đôi vai cô thật chặt. Cô hằn học. Anh muốn gì? Đây là ngoài đường nha, cô chừng tôi la cho ê mặt bây giờ. Bình, nghe anh nói đây nè. Anh không phải nói đùa với em đâu, là thật đó. Anh điên rồi. Nhìn cách tôi cư xử với anh phải biết chứ. Anh không phân biệt được kẻ ghét người thương sao? Tức cười thật. Tôi chịu nói chuyện với anh vì lịch sự, một phần vì nể mặt anh hai. Anh đừng tưởng tôi đi chung với anh là có tình ý. Anh biết chứ, anh đâu có nói là em thích anh đâu. Tình cảm là ở về phía anh mà. Chỉ là một phía thì tại sao lại nghĩ xa xôi đến chuyện cưới tôi? Thôi đi, tôi không muốn nghe anh nhắc chuyện đó nữa đâu. Nếu không, anh nên về trước đi. Được, được. Em không thích nghe thì anh không nói nữa. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Làm ơn buông tay đi. Anh bóp đến nỗi vai tôi bị bầm tím rồi đó. Đau muốn chết luôn. Xin lỗi em. Lập Văn buông tay. Nghi Bình khẽ hứ một tiếng rồi đi vào bãi. Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Nghi Bình ghé vào quầy mỹ phẩm mua một lọ nước hoa. Lập Văn liếc qua hiệu chai nước hoa, gật gù khen. Em xài Bon Joa hả? Cũng biết chọn hàng ghê chứ. Loại nước hoa này dễ chịu lắm. Nghi Bình trừng mắt. Kệ người ta, mắc mớ gì tới anh. Sao anh dư hơi quá? Về đến chợ, Nghi Bình chợt nói. Anh Văn à, mình ghé tìm ăn chút gì nha. Tôi đói bụng rồi. Được, nhưng em khao anh nha. Dù sao, anh cũng làm cố vấn thời trang cho em mà. Nghi Bình hỉnh mũi. Khao thì khao chứ, sợ gì? Thái độ trẻ con của cô làm Lập Văn cảm thấy buồn cười. Mới giận dữ, rồi bây giờ lại coi như chẳng có gì. Nghi Bình đúng là một cô bé vô tư. Thời nay, các thiếu nữ ở tuổi cô luôn tỏ ra lõi đời. Nếu tiếp xúc một chàng trai trẻ tuổi có đủ điều kiện như Lập Văn, các cô sẽ không dại gì để lỡ cơ hội. Còn Nghi Bình, cô lại không mảy may để ý, thậm chí còn dị ứng với Lập Văn. Chính vì vậy mà anh thích cô. Khi mọi người bước vào quán, Nghi Bình hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của Lập Văn. cô ăn uống thoải mái, không cần giữ ý. Diệu Linh đứng tựa người vào hành lang với ly nước cam vắt còn dang dở trên tay. Cô cảm thấy buồn hơn bao giờ. Đây là lần thứ hai sinh nhật cô vắng mặt người yêu. Còn một năm nữa, Gia Vinh trở về. Sao Diệu Linh thấy thời gian trôi quá chậm, sự đợi chờ gần như mỏi mòn của cô. 4 tháng này, Diệu Linh liên tục gửi thư đi mà chẳng được hồi âm. Không biết Gia Vinh bận việc gì, cô thấy lo cho sức khỏe của anh. Nơi đất khách quê người, nếu làm việc quần quật, lỡ ngã bệnh, lấy ai chăm sóc? Làm gì mà đứng một mình ở đây hả Diệu Linh? Hôm nay là sinh nhật của em mà. Thành Lâm đến bên cô, giọng anh đầy quan tâm. Diệu Linh mỉm cười. Em đang đợi bạn. Sao anh không ngồi ở trong đi anh Lâm? Thiếu và Chính, bữa tiệc làm sao vui? Mọi người đang mong em vào nhập cuộc, tự dưng lại ở đây. Bộ còn người nào chưa đến à? Phải, nhỏ bạn học cũ của em. Cô này không thấy tới tức là không đến rồi. Khỏi phải chờ đi Linh. Bữa tiệc đã bắt đầu nãy giờ rồi chứ bộ.